tháng ngày qua ta đến với nhau như lần đầu tiên, trái tim hòa nhịp với nụ hôn, tình ta thiết tha mãi dưới ánh trăng. Apia, Apia, Apia. Vẫn nhớ đến em, em mong mình mãi có nhau, anh không thể nào xa em được, hãy ở lại đây, bao nhiêu thời gian đã có em, em mong mình mãi có nhau, buồn bây giờ là lúc cách xa, tuy tình yêu đã đến. Dr. Jones, Jones, người tình Dr. Jones, Dr. Jones, Dr. Jones, đến đây nào, anh lên nào. Dr. Jones, Jones, anh hãy Dr. Jones, Dr. Jones, Dr. Jones, đến đây nào, anh lên nào. Happy end. Vẫn nhớ đến em, em mong mình mãi có nhau, anh không thể nào xa em được, hãy ở lại đây, bao nhiêu thời gian đã có em, em mong mình mãi có nhau, một bây giờ là lúc cách xa, tuy tình yêu đã đến. Dr. Jones, Jones, người tình Dr. Jones, Dr. Jones, Dr. Jones, đến đây nào, anh bên nào. Dr. Jones, Jones, anh hỡi Dr. Jones, Dr. Jones, Dr. Jones, đến đây nào, anh bên nào. Dr. Jones.